khi mà mấy con sinh ra làm người rồi, nó cứ nó theo cái nghiệp nó mà tái sanh, không muốn không tái sanh không được. Tại vì mấy con ham muốn, mấy con tham sân si, thì cái nghiệp tham sân si nó tương ứng với những người tham si nó làm con người ta kế tiếp. Mấy con chết đây sinh kia chứ không có chạy đâu hết, không có linh hồn, mà nó là cái từ trường nghiệp nó đi tái sanh. Hằng ngày mấy con giận dữ, mấy con la cái từ trường không ra. Hằng ngày mấy con khóc lóc điều gì, phiền não điều gì, những cái từ trường nó không ra. Khi chết cái thân này hoại gì, không có linh hồn gì trong này hết, mà cái từ trường đó nó tương ứng. Cái từ trường thì cũng từ trường ác, nó sẽ tương ứng mà nó làm người con, cho nên không có linh hồn. Đức Phật nói thân ngũ quẩn khi một người chết thì hoại gì, không còn một quẩn nào trong đó. Thì như vậy rõ ràng đâu có linh hồn. Cho nên khi Đức Phật tu chứng rồi thì Đức Phật tuyên bố cho mọi người biết 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải tri. Nếu con đọc cái bài Pháp Môn Căn Bản trong kinh Trường Bộ, con thấy rồi này. Đức Phật nhét xuống ba cái thế giới siêu hình, đó là cái thế giới tưởng chứ đâu có thế giới siêu hình. Cho nên hoàn toàn không có thế giới linh hồn. Chúng ta chết không có linh hồn ấy không? Có linh hồn là cái truyền thiết của ông bà chúng ta cứ ngỡ tưởng trong cái thân của chúng ta này có cái linh. Khi chết đi cái linh hồn còn. Cho nên cái linh hồn mà còn á, thì mấy con cứ nghĩ đi, nó cứ đi đầu thai vào cái người này đến người kia, thì cái mặt nó phải riêng của nó chứ sao lại nó giống mặt mình, phải không? Bây giờ nó mang cái cũng như là cái linh hồn là cái chất nước đổ trong một cái ly cao thì nó thành ra cái hình dáng cao, mà đổ trong ly thấp thì hình dáng thấp. Nhưng mà cái chất nước nó phải có riêng của nó chứ, chứ nó đâu có cái cao cái thấp đâu, phải không mấy bà em? Thì cái linh hồn phải có hình dáng của linh hồn chứ. Mà cái linh hồn nó lại ăn thực phẩm của chúng ta được à? Chúng ta còn thân tứ đại thì phải ăn những cái thực phẩm tứ đại để nuôi tứ đại, còn linh hồn nó có tứ đại đâu. Vậy mà người ta cứ luôn luôn cúng bái linh hồn, thế còn thế không có. Cho nên do như vậy mà cái hiểu lầm từ xưa đến giờ, rồi các tôn giáo ra đời cũng dựa vào cái hiểu lầm đó để xây dựng cái thế giới siêu hình. Chỉ có đạo Phật đặt xuống ba cái thế giới siêu hình hết, xác định con người không có linh. Vậy mà Phật giáo mình sao? Cầu siêu cầu an có đó mấy, làm tùng làm tự có, để thừa nó làm hết chứ, có ai không mấy con? Còn đối với thầy thì cũng là chết chuột. Còn gì mà làm, linh hồn đâu mà làm, cúng cho bái nha. Làm cái sai mà chúng ta cứ nhậm trên cái lối sai, cứ theo cái truyền thuyết từ xưa đến giờ người ta không hiểu, ông bà chúng ta chưa hiểu. Chúng ta nghĩ có linh hồn, cái tình cảm của chúng ta mà nghĩ là còn, cho nên chúng ta cũng có sự thật.